Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, chương 93. Lão sư ta chính là ngươi tông môn đại trưởng lão, ngươi quá phận. Chân Long Đấu La run rẩy chỉ Đường Cửu, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đường Cửu vậy mà đập tông môn bảng hiệu như thế. Không phục, không phục liền đến chiến. Đường Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm Chân Long Đấu La. Ta, Chân Long Đấu La vừa muốn nói chuyện, liền thấy cái kia to lớn nghiêu đầu hướng hắn bắn ra ánh mắt khinh thường. Chân Long Đấu La giật mình, lập tức từ trong hàm răng gạt ra cái chữ ta phục. Độc Cô Nhạn nháy nháy mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người vậy mà có thể bằng vào sức một mình thì áp đảo một cái tông môn, vẫn là phía trên Tam Tông. Cũng là ra ra hắn cũng vô pháp dung chuyển cái này quái vật khổng lồ. Tiểu Cửu, đại sư nhìn đến phụ thân dạng này, trong lòng không đành lòng, hô kêu một tiếng Đường Cửu. Hắn lại không cách nào lại nói đi xuống, để Đường Cửu buông tha Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hắn không có lý do gì đi nói, cũng không có mặt đi nói. Những người này làm việc quá tuyệt. Dù là cho Đường Cửu phóng thích một chút thiện ý, hắn cũng có lấy cớ cầu tình. Đường Cửu, ngươi là Hạo Thiên Tông người, là Đường Hạo chi tử. Chúng ta phía trên Tam Tông như thể chân tay. Hôm nay, có thể hay không xem ở phụ thân ngươi, xem ở hai tông mấy ngàn năm giao tình phân thượng. Như vậy bỏ qua, chúng ta nhận thua. Ngọc Tiểu Phong làm tông chủ, nói ra những lời này lúc, cảm giác mình giống như già mấy tuổi, bị người đánh lên tông môn, vẫn còn muốn ủy khuất cầu toàn, sỉ nhục a, như thể chân tay, uổng cho ngươi nói ra miệng, cướp ta hồn cốt thời điểm, tại sao không nói như thể chân tay, bước ta cùng hồn thánh đấu hồn lúc, tại sao không nói như thể chân tay? Đường Cửu gương mặt xem thường. Một phen nói xong, Ngọc Tiểu Phong xấu hổ giận dữ cũng không dám cùng Đường Cửu đối mặt. Ngọc Thiên Hằng nhắm mắt nói, Tiểu Cửu, hôm nay ngươi tức cũng đã hết rồi. Hồn cốt cũng lấy được. Xem ở nhị thúc trên mặt mũi, như vậy coi như thôi đi. Đường Cửu nhìn thoáng qua đại sư, phát hiện hắn xoắn suýt vô cùng. Lại quật cường mím môi không nói một câu, không chịu cho chính mình tạo thành bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trong lòng không khỏi cảm động vô cùng, chính mình bị ủy khuất, thân là phong hào đấu la phụ thân không có giúp mình ra mặt. Ngược lại là cái này không có bao nhiêu chiến đấu lực lão sư bồi tiếp chính mình xông sơn môn. Đi tới nơi này cái thương tâm chỗ, lại vì Đường Cửu dựa vào lý lẽ biện luận. Đủ, Đường Cửu trong lòng ấm áp, tâm lý lệ khí tiêu tán một số, hắn tổng không thể giết lão sư thân nhân đi. Đường Cửu ngoạn vị nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng nói, muốn ta xem ở lão sư mặt mũi, vậy ta hỏi ngươi, lão sư ta theo ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông, là quan hệ như thế nào, mà các ngươi lại là đem lão sư của ta đuổi ra khỏi tông môn. Cái này, Ngọc Thiên Hằng nhất thời nghẹn lời. Ngọc Tiểu Phong cũng không giống như Ngọc Thiên Hằng như vậy cương chính. Lập tức hiểu Đường Cửu tuyến bên ngoài thanh âm. Muốn ta buông tha các ngươi? Có thể, nhưng các ngươi nhất định phải đem đại sư lại mời trở về. Ngọc Tiểu Phong lập tức hướng về đại sư thi lễ nói. Tiểu Cương, năm đó là tông môn có lỗi với ngươi. Lý luận của ngươi vang dội cổ kim, được người tôn xưng là đại sư, là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Hôm nay, ta lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ thân phận, chân thành thỉnh cầu ngươi về tông môn, mời đại sư về tông môn, mời đại sư về tông môn, mời đại sư về tông môn. Ngoặc kép, cái này đến cái khác người đi bộ lễ. Bọn họ đối đại sư đó là thật tôn kính. Nhìn xem người ta đệ tử đang nghiêu, lý luận vô địch, hoàn toàn xứng đáng. nhìn lấy tộc nhân tôn sùng kính ngưỡng, nghe lấy bọn hắn lấy lòng tán thành. Đại sư ánh mắt lập tức thì ẩm ướt, thân thể kịch liệt run rẩy. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục có thể cho tông môn thừa nhận sai lầm. Mời hắn một lần nữa về tông môn. Hắn có thể kiêu ngạo đứng ở chỗ này, đối với tất cả tộc nhân tự hào nói, ta Ngọc Tiểu Cương không phải phế vật, ta dạy ra đệ tử, các ngươi người nào cũng không bằng. Chưa đủ, Đường Cửu lạnh lùng hừ nói, theo ta nói biết rõ, năm đó là trưởng lão đoàn đố kỵ người tài, xua đuổi lão sư của ta. Ta muốn để bọn hắn cho lão sư ta quỳ xuống xin lỗi. Ngọc Tiểu Phong gật đầu, lạnh lùng nói, tam trưởng lão, nghe đến chưa? Năm đó là các ngươi buộc phụ thân ta, đem Tiểu Cương khu trục ra tông môn. Hiện tại, trong lòng ngươi có thể hổ thẹn. Ngươi vậy mà để ta đi cấp hắn chịu nhận lỗi. Năm đó ta có thể là vì tông môn, là võ hồn điện buộc chúng ta. Tam trưởng lão khí sắc mặt tái xanh, ngươi là vì đại cục, ta hôm nay cũng là vì đại cục. Đã ngươi vì đại cục có thể hy sinh đệ đệ của ta, vì cái gì liền không thể vì đại cục hy sinh chính mình đâu? Tam trưởng lão, ta không phải thương lượng với ngươi, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Ngọc Tiểu Phong lạnh lùng nhìn lấy tam trưởng lão, trong mắt sát ý sôi trào. Muốn là đại sư không có bị khu trục ra tông môn, Đường Cửu cũng là hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông người, tại sao có thể có hôm nay tai họa? Mời tam trưởng lão vì gia tộc nghĩ. Một cái hồn đấu la cấp bậc cao thủ ngoài cười nhưng trong không cười hừ nói, trong nháy mắt mở ra võ hồn. Chuyện ngày hôm nay đều là bởi vì trưởng lão đoàn ham người khác hồn cốt gây nên. Bọn họ không thể đem cừu hận phát tiết đến Đường Cửu trên thân, như vậy chỉ có thể đem cừu hận phát tiết tại trưởng lão đoàn trên thân. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tông môn? Một cái khác hồn đấu la cũng mở võ hồn, tiến lên trước một bước, uy hiếp tới. Càng ngày càng nhiều hồn đấu la ép tới, bọn họ cả đám đều dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Muốn là tam trưởng lão dám nói nửa chữ không, bọn họ nhất định sẽ tại chỗ chém giết. Các ngươi, tam trưởng lão trong mắt bi phẫn không hiểu, nhưng hắn biết đại thế đã mất, biết ẩn nhẫn hắn sau cùng không thể không đối với đại sư quỳ xuống. Gàn từng chữ một, là chúng ta trưởng lão đoàn có lỗi với ngươi, chúng ta sai, mời ngươi về tông môn. Đại sư nhìn lấy làm mưa làm gió, dùng cái gọi là tông môn đại nghĩa ức hiếp cừu nhân của mình, hôm nay lại bị tộc nhân dùng tông môn đại nghĩa uy hiếp, hướng mình quỳ xuống xin lỗi, thật sự là tốt khó chịu. Đại sư không khỏi giơ thẳng lên trời cười to, ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Đáng đời, hơn 20 năm áp lực ở trong lòng phẫn uất, tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Cười cười, đại sư nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Đủ rồi sao? Ngọc Tiểu Phong nhìn về phía Đường Cửu. Đường Cửu cười ha ha, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, từ tốn nói, lão sư ta được người tôn xưng là đại sư. Về tông môn về sau, các ngươi thì không có cái gì chức vị an bài xuống sao? Người mới không phải như thế lãng phí. Ta cảm thấy lão sư ta là một người đại trưởng lão. Dư xài, độc đấu la ánh mắt lóe lên. Thật ác độc a, cái này không phải liền là tương đương nắm trong tay nửa cái Lam Điện Bá Vương Long Tông sao? Ngọc Tiểu Phong rốt cục thấy được Đường Cửu đáng sợ. Cái này tâm cơ cũng không bình thường. Hắn cau mày nói, có thể Tiểu Cương mới cấp 31 hồn lực, như thế nào phục chúng? Cho nên, nhị trưởng lão tử vong lúc rơi xuống hai khối vạn năm hồn cốt, cần phải cho lão sư ta, hắn dung hợp về sau, nói không chừng thì có thể đột phá đến cấp 40. Đến mức phục chúng, vấn đề cái này không khó. Lão sư sự tình, chính là ta sự tình, người nào không phục có thể tới tìm ta. ta cùng Thái Thản Cự Viên am hiểu nhất cho người ta giảng đạo lý. Đường Cửu nắm chặt lại quyền đầu. Thái Thản Cự Viên lập tức giống lên một tiếng. Không phục liền đến làm. Tê mọi người hít sâu một hơi. Đường Cửu nói rất hay, có đạo lý. Chúng ta vậy mà không phản bác được. Tốt. Ngọc Tiểu Phong từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Sau đó lấy ra nhị trưởng lão hai khối hồn cốt đưa cho đại sư. Đại sư ngơ ngác cầm lấy hồn cốt. Hoàn toàn mộng bức. Hắn cảm giác hôm nay giống như là đang nằm mơ. Ai là Liễu Nhị Long phụ thân? Đường Cửu lại hỏi. Ta. Lúc này thời điểm. Đi ra một cái hồn đấu la. Ngọc La Miễn. Ta đề cử hắn trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông nhị trưởng lão. Mọi người có ai không phục? Ta có thể cho các ngươi làm một chút tư tưởng công tác. Mọi người cùng nhau mắt trợn trắng. Tên tiểu hỗn đản này quá xấu rồi. Ngươi đứng tại Thái Thản Cự Viên đầu vai. Một bộ người nào không phục thì đập chết người nào bộ dáng. Ai dám không phục đâu. Đại sư thì là toàn thân run lên. Tâm lý mắng to. Phất Lan Đức. Ngươi cái này hỗn đản. Lại đem Liễu Nhị Long sự tình nói cho tiểu cửu. Lần sau một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Thân là trưởng lão. Sao có thể không có hồn cốt đâu? Tam trưởng lão việc ác từng đống. Đã không xứng là trưởng lão. Vẫn là giao ra tông môn hồn cốt. Cho Ngọc La Miễn trưởng lão đi. Đường Cửu từ tốn nói. Tam trưởng lão giận chỉ Đường Cửu vừa muốn chửi ầm lên. Nhưng sau một khắc. Hắn liền bị mấy người vây công. Cứ thế mà phế đi hai tay. Lấy ra hai khối hồn cốt. Liền khí mang đau trực tiếp ngất đi. Đường Cửu nhìn đến đại cục đã định. Lúc này mới lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi muốn tìm báo thù. Mười phần hoan nghênh các ngươi đi nện Hạo Thiên Tông. Đi đập chết Đường Hạo. Nhưng ai dám đến tìm ta gây phiền phức. Ta nhất định sẽ mang theo ta huynh đệ. Diệt ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Độc Đấu La khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này quá mang thù. Liền cha hắn đều muốn hố. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.